Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Di Dân Truyền Thuyết. Tăng tốc độ mã á từ bỏ nàng thích thớt thuần bạch sắc thiên lang chiến liệt cách cùng cưỡi cụ phong. Tật phong thú độ cũng không phải chiến mã có thể so với. Tiến vào vùng núi hơn 200 cây số sau đã không có con đường cụ phong là ma thú ở trong núi hành. Tẩu độ cũng không phải rất nhanh, khắp nơi đều là cây cối muốn xuất hiện trên mặt đất phải chăng có ma tinh quáng chân thực quá khó. Khăn phí liệt cách khó có thể tưởng tượng không có cụ phong trợ giúp muốn như thế nào đi tìm mỏ. Từ nam hướng bắc hai người một thú bỏ ra thời gian nửa tháng đi đến 2000 cây số đường núi nếu. Như tại trong ma vực xâm lâm liền một ngày đều không dùng đến liền có thể đi đến. Nhưng trên núi lại khác biệt thẳng tắp khoảng cách đúng 2000 cây số là hai người đi qua thực. Tế lộ trình qua 1000 cây số nếu như không phải cụ phong căn bản không có khả năng trong thời. Gian ngắn như vậy đi đến. Ngày mai bắt đầu chậm một chút đi tìm mỏ loại chuyện này đúng không vội vàng được liền như Ngô. Thiên bệ hạ nói như vậy càng nhiều hơn chính là vận khí. Hai người ngồi tại cạnh đống lửa vùng núi. Bên trong dã thú không ít bất quá bọn hắn hai người đúng sẽ không để ý mã á nhìn phí liệt cách có. Chút nóng này mở miệng khuyên nhủ. Phí liệt cách gật gật đầu quả nhiên chuyện như vậy đúng không vội vàng được đoạn đường này đi tới. Tất cả đều là dựa vào cụ phong tại tìm mỏ hắn đã bắt đầu hoài nghi cụ phong là có hay không có năng. Lực như vậy đáng tiếc cụ phong đúng không biết nói chuyện chỉ có thể dựa vào nhân thú ở giữa cái. Loại cảm giác này, vùng núi phương Bắc đúng mênh mông vô bờ đồi núi cao thấp, chập trùng nhỏ gò núi liên miên bất tuyệt. Đại đa số đúng trụi lủi một phần nhỏ lớn chút bụi cây. Nơi này đã tiếp cận Đông Đại Lục Bắc Bộ biên giới lại hướng Bắc hành mấy trăm cây số chính là biển. Rộng nghe nói tại bờ biển còn có chút di dân ở lại. Di dân xưng hô thế này đúng phí liệt cách tại trong thư tịch nhìn thấy tại Đông Đại Lục Bát Đại Đế. Quốc bên ngoài thổ địa bên trên cư trú rất nhiều di dân. Về phần di dân lai lịch một phần là đế quốc, ở giữa chiến tranh là một đế quốc bị diệt mất sau liền. Sẽ sinh ra di dân chỉ gần 2000 năm đến Đông Đại Lịch không có bất kỳ cái gì một đế quốc bị diệt. Đã ở vào một loại trạng thái thăng bằng mỗi cái đế quốc đều có rộng lớn lãnh thổ phí liệt cách nghĩ. Không ra có dạng gì thâm cừu đại hận mới có thể động diệt quốc chi chiến. Càng nhiều di dân bởi vì đại lục chiến tranh mà sinh ra cho dù là diệt quốc chi chiến bị diệt mất. Đế quốc nhân dân cũng có thể đến đế quốc khác sinh tồn không nhất định phải đến hoang dã chung làm. Di dân. Đại lục chiến tranh thì hoàn toàn khác biệt, là một phương chiến bại về sau vì tránh né chiến tranh. Vì sinh tồn sẽ xuất hiện hàng loạt di dân, vùng núi không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt chạy nạn địa phương bởi vậy mỗi cái trong dãy núi đều. Tìm tới số lượng không giống nhau di dân trốn được xa nhất chính là bờ biển. Nghe nói tại trong ma vực xâm lâm còn sinh hoạt lấy một con di dân Thái Sơn tộc chẳng qua vẻn vẹn. Truyền thuyết chí ít tại gần nhất 1000 năm chung không ai thấy qua Thái Sơn tộc. Trong ma vực xâm lâm đặc sản phi thường phong phú là bên trong dã thú cùng ma thú đồng dạng phong. Phú cho nên nơi đó sinh tồn hoàn cảnh trên thực tế càng hiểm ác hơn trừ phi trong võ sĩ cường giả. Hoặc là ma pháp sư dạng này cá thể năng lực mạnh vô cùng người mới có thể tìm tới một tương đối thích hợp địa phương trường kỳ sinh tồn. Thần chi đại lục phương Bắc hàng năm có 7 tháng đông lạnh mùa mà lại ít có thích hợp trồng trọt. Thổ địa bát đại đế quốc đều không coi trọng những địa phương này mấy vạn năm đến một mực nhàn rỗi. Về phần đại lục vùng cực nam nghe nói là không có mùa đông hàng năm 6-7 tháng thời tiết như bệnh trùng tơ thịt đặt ở trên mặt đất không bao lâu liền sẽ bị nướng chín đồng dạng không thích hợp. Nhân loại ở lại. Chỉ có Đông Đại Lục cực đông chi địa nơi đó bờ biển mới thật sự là bảo địa thời tiết vừa phải ít có. Dã thú hải sản phong phú toàn bộ Đông Đại Lục hải sản có 90% đều xuất từ nơi đó. những hải sản cũng phong thần cùng thiên lang hai cái đế quốc chủ yếu kinh tế trụ cột một trong. Thật muốn đi xem một chút bờ biển, ta còn chưa từng nhìn qua biển cả. Phí Liệt cách nhìn Mã Á nói, đang tìm hỏi nàng ý kiến, nghĩ đến nàng cũng chưa có xem biển cả là dạng gì. Có cụ phong tại, từ nơi này đến bờ biển đường cũng không phải rất khó đi, kỳ thật không hao phí bao lâu thời gian liền có thể đến, bởi vậy Phí Liệt cách tâm động. Cũng được, ta cũng chưa từng gặp qua biển cả. Quả nhiên như Mã Á đồng ý, áo khắc lan đế quốc nhất phương Bắc khoảng cách mặt phía Bắc biển cả không tính quá xa xôi, chỉ là nói đường khó đi không phải vùng núi chính là đầm lầy, rất nhiều nơi đều cần đường vòng mà đi. Nếu như phổ thông thương đội ít nhất phải đi đến thời gian mấy tháng, bởi vậy sẽ rất ít có người đến bờ biển đi. Mùa đông càng khó đi, hàng năm chỉ có thời gian 5 tháng thích hợp người hành động hải sản, mặc dù rất đáng tiền là vận đến trong nước đã sớm mục nát, cho nên sẽ không có người đánh hải sản chú ý. 3 ngày sau hai người đến bờ biển, dọc theo con đường này căn bản không có đường, nếu như cưỡi phổ thông chiến mã ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Đi qua địa phương đều mảng lớn trụi lủi đồi núi, ngay cả một dòng sông đều không nhìn thấy, khó trách các đại đế quốc chướng mắt nơi này thổ địa. Dọc theo đường ven biển chậm rãi bước 3 ngày không nhìn thấy bất luận cái gì di dân cái bóng, chẳng qua hai người không có cảm thấy thất vọng, vô luận ai lần thứ nhất nhìn thấy biển cả thời điểm đều sẽ bị nó rộng lớn rung động. Bởi vì nơi này không có, bởi vậy hải lý sản vật cực kỳ phong phú, cho dù là tại bờ biển Phí Liệt cách cũng đầu dài hơn 2 thước cá lớn, kỳ thật dạng này cá ở trong biển xem như tiểu nhân. Trở về đáng tiếc không thể tại mùa đông nhìn biển, nghe nói phương Bắc biển mùa đông sẽ kết băng. Mấy chục thậm chí trên 100 cây số mặt biển đều hình thành thật dày tầng băng, khi đó mới hùng vĩ. Mã Á nói nàng có một vị lão sư tốt Lục Linh Phong sống được lâu cho nên kiến thức cũng nhiều. Từ Bắc đến Nam hai người đi hơn phân nửa lộ trình, tiếp tục hướng Nam 400 cây số liền có thể đi ra mảnh này vùng núi, vừa đi vừa về 2 chuyến, mặc dù không thể đem toàn bộ vùng núi đi đến, chí ít cũng tìm kiếm hơn phân nửa là cụ phong một điểm biểu thị đều không có, xem ra nơi này cũng tìm không thấy ma tinh quáng. Trong dạ hai người ngồi đối diện tại trong chướng bồng, Phí Liệt cách hoàn toàn như trước đây tu luyện ma lực, Mã Á thì cố gắng đề cao mình đấu khí. Đừng nhìn hai người đều tuổi trẻ thiên tài, là đạt tới trình độ nhất định sau mỗi tiến lên trước một bước đều phải nỗ lực càng nhiều cố gắng. Thần chi Đông Đại Lục có bát đại đế quốc trên 100 triệu nhân khẩu, chưa hề liền không thiếu hụt thiên tài, thế nhưng lại chưa hề xuất hiện qua 35 tuổi trở xuống ma đạo sư, 50 tuổi trở xuống võ thần. Mỗi một phần thu hoạch đều mang ý nghĩa thời gian cùng cố gắng. Minh tưởng bên trong ma pháp sư ngũ giác bén nhạy dị thường, gió thổi cỏ lay côn trùng kêu vang. Thạch rơi dù cho một chút thanh âm đều có thể tùy tiện cảm nhận được, cảm giác như vậy Phí Liệt cách chân thực quá quen thuộc. Phí Liệt cách hai tay có chút đánh sao động, tâm thần cũng từ hấp thu ma lực chuyển đổi thành lắng. Nghe xa xa tựa hồ có thanh âm của người truyền đến, nếu như không phải tại minh tưởng trạng thái trung, Phí Liệt cách tuyệt đối sẽ không nghe được một tơ một hào. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nơi này chính là rừng sâu núi thảm, bên trong dã thú cũng không phải ít, tại sao có thể có thanh âm của người. Qua một hồi lâu Phí Liệt cách có thể khẳng định thật có thanh âm của người, chỉ khoảng cách quá xa. Cho dù ở minh tưởng chung cũng vô pháp nghe được rõ ràng, theo kinh nghiệm của hắn suy tính chí ít cách nơi này có 10 mấy cây số xa. Chậm rãi từ minh tưởng chung khôi phục lại đứng người lên, hoạt động tứ chi, hiện tại đã là nửa đêm. Nguyệt luân treo thật cao ở trên bầu trời, gió nhẹ lay động mang theo từng tia ý lạnh. Ở chỗ này hắn không cần là cụ phong lo lắng, cụ phong lại chênh lệch cũng con ma thú trong núi mãnh thú còn lâu mới là đối thủ của nó. Chỉ trong chốc lát Mã Á cũng thu công đứng người lên, nghi hoặc nhìn Phí Liệt cách hỏi. Ngươi thế nào? cùng Phí Liệt cách cùng một chỗ, nàng đã sớm biết ma pháp sư tu hành đến cỡ nào khắc khổ, nàng chân thực nghĩ không ra cái kia gọi Mai Lâm nữ nhân còn có thể so Phí Liệt cách càng dụng công. Ta nghe được có người thanh âm tại phía tây nam ước chừng có mười mấy cây số xa. Phí Liệt cách nói, có người, chúng ta đi xem một chút có phải hay không là di dân. Mã Á cũng tới hào hứng, tại trong đại sơn chạy chỉ có hai người đúng món rất chuyện nhàm chán, mỗi ngày nhìn thấy phong cảnh đều không khác mấy gặp qua ma vực xâm lâm, đối với vùng núi bên trong rừng cây đã sớm không có gì hào hứng. Phí Liệt cách thét dài một tiếng, âm thanh truyền vài dặm, chỉ trong chốc lát cụ Phong chạy tới. Gật gù đắc ý nghi hoặc nhìn Phí Liệt cách, ban đêm là tự do của nó thời gian mà lại lần này xuất hành rõ ràng không phải rất gấp, trên đường đi. Đi rất chậm, tối nay làm sao còn muốn đi đường. Cụ Phong rất thích cây cối, không quá ưa thích đường núi, tại vùng núi hành tẩu cụ Phong tốc độ muốn sau bình thường chậm rất nhiều. Chẳng qua nơi này cũng không tệ, chí ít không nhìn thấy cái khác ma thú, đoạn đường này đi tới nó chính là trong núi đại vương, loại cảm giác này để luôn luôn tao bao cụ Phong phi thường thoải mái, đã sớm đem vùng núi hành tẩu không nhanh vứt ở một bên. Mã Á đã đem lều vải thu nhập trong giới chỉ, hai người đều có không gian giới chỉ mà lại cần đông tây cũng không nhiều, thậm chí ngay cả cái túi ngủ cũng không cần, chỉ cần có cái lều vải ban đêm che gió che mưa liền đầy đủ dùng. Cụ Phong hướng tây nam phương hướng chạy tới vùng núi hành tẩu, cùng trong rừng rậm khác biệt, nghe thanh âm không xa là muốn đến thanh âm, vị trí cụ Phong là chạy nửa giờ. Phí Liệt cách thô sơ giản lược tính toán, chí ít đã chạy ra 40-50 cây số xa, bay qua hai ngọn núi. Xa xa nhìn thấy một tia ánh lửa, hai người biết rốt cuộc tìm được địa phương. Từ trên người cụ Phong nhảy xuống để nó tự do hành động, Mã Á lấy ra kiếm bản rộng, Phí Liệt cách cũng lấy ra pháp trượng, ai biết nơi này gặp phải là ai di dân có thể hay không không hữu hảo, vẫn là cẩn thận là hơn. Lấy hai người sức chiến đấu lại thêm cụ Phong tốc độ, cho dù là cái phi thường không thân thiện gì dân bộ lạc, hai người cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể đem hai người bọn họ đồng thời lưu lại cho dù là võ thần cũng rất khó khăn. Huống chi Mã Á trong giới chỉ còn có một con gấu nhỏ, đâu ra hỏa này đúng tốt nhất hoạt động tấm chán. Hai người đi mười mấy phút đã có thể thấy rõ ràng bốn phía có 6 cái đống lửa đem doanh địa vây quanh, ở trong đống lửa tại doanh địa chính giữa còn có một càng lớn đống lửa. Liếc nhau cũng không tượng cái gì di dân, mặc dù bọn họ không hiểu rõ di dân thói quen sinh hoạt, nhưng loại này thất tinh vọng nguyệt đống lửa đúng thám hiểm dòng binh đoàn giã ngoại tiêu chuẩn xây doanh phương thức, chẳng lẽ di dân cũng hiểu những chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.